Cửu Tiêu, chương 12, Thái Bạch Ba Cốc, cốc truyện audio.com, vị kia tên gọi A Khổ Thái Bạch môn đệ tử dẫn Phương Quý từ trong đạo điện đi ra, dọc theo dưới sơn đạo núi, ở sau núi trong một phương đạo điện tên gọi Thanh Tĩnh Ti, để Phương Quý ở chỗ này báo lên tính danh, lai lịch tuổi tác ghi tạc Thái Bạch tông môn đệ tử danh bộ phía trên, sau đó cái kia Thanh Tĩnh Ti bên trong lại có người chế một khối mộc bài cho Phương Quý, đây cũng là Thái Bạch môn đệ tử bảng tên. Ngoài ra còn có một bộ áo bào cùng hai quyển sách nhỏ thật mỏng, một quyển sách là Thái Bạch môn giới luật, một quyển là sơ giai dưỡng tức pháp. A Khổ sư huynh, cái này xong rồi. Xong, quá bất chính quy, một bộ chương trình đi xuống, Phương Quý ngược lại là nhịn không được hồ nghi, hắn còn tưởng rằng mỗi một cái tiên môn đều sẽ giống Chu Mù Lòa nói như. Vậy, có trọng lễ nghi quy củ phong phú, bái sư thời điểm lại là thắp hương lại là dập đầu tế tổ, giày vò tốt nhất thời gian vài ngày đâu. Phương Quý sư đệ, đại trưởng lão mệnh ta dẫn ngươi nhập môn, kể cho ngươi chút quy củ ta cũng liền không thoái thác á, vị kia tên gọi A Khổ đệ tử tuổi tác so Phương Quý lớn 7-8 tuổi, rõ ràng nhập môn cũng sớm rất nhiều, nhưng lại không có vẻ kiêu ngạo gì, hắn dáng dấp một mặt khổ tướng, động một tí than thở, nhưng làm việc ngược lại là tận tâm, hướng Phương Quý giải thích nói, chúng ta Thái Bạch môn có Ngũ Phong Tứ Viện, Cửu Sơn Thập Nhị Cốc, đó đều là môn chủ cùng một đám trưởng lão trong 300 năm lập nên cơ nghiệp, bất quá cùng chúng ta đệ tử có liên quan, chỉ có Ô Sơn, Hồng Diệp Thanh Khê ba cốc mà thôi, trưởng lão mệnh ta dẫn ngươi nhập môn, chính là muốn để ngươi tại Ô Sơn Cốc tu hành. Ô Sơn Cốc, Phương Quý nghe được hiếu kỳ, lúc trước hắn rõ ràng nhớ kỹ vị kia truyền công trưởng lão từng nói muốn cho chính mình nhập Thanh Khê Cốc tu hành, vì sao cuối cùng lại định một cái Ô Sơn Cốc. Trong tâm cảm thấy khẳng định có cổ quái, liền trực tiếp hỏi, ba cốc này có thể có cái gì phân biệt? Kỳ thật ở đâu đều là tu hành, không quá phận đừng nha. Vẫn có một ít, A Khổ hít một tiếng khí, nói, Phương Quý sư đệ, người nhập môn so với chúng ta đã chậm một năm rưỡi, nghĩ là không biết, trúc cơ phía dưới đều là môn đồ, chỉ cần còn tại luyện khí cảnh giới, liền vẫn luôn là đệ tử, chúng ta Thái Bạch môn, 3 năm thu đồ đệ một lần, chung quanh 3.000 dặm vực chưa thế ra đệ tử, người cầu tiên tầng tầng sàng chọn phía dưới, nhập môn không dưới 1.000 người, 3 năm qua đi, trong hơn 1.000. Đệ tử này, có người rời đi cũng có người lưu lại, dựa vào tu vi cảnh giới khác biệt liền phân biệt lưu tại Ô Sơn, Hồng Diệp Thanh Khê ba cốc bên trong tu hành. Thanh Khê cốc bên trong, đều là tiên môn thiên kiêu, có hy vọng trúc cơ tồn tại, những người này hoặc là chính là tu vi đạt đến luyện khí đỉnh phong môn hạ đệ tử, hoặc là tu hành thế gia dòng chính hoặc đỉnh tiêm mầm tiên, bọn hắn có trưởng lão chuyên môn chỉ điểm tu hành, ngày bình thường các loại lịch luyện cơ hội cùng đan dược cũng là nhiều nhất, những người này tương lai đều là có hy vọng bốc lên tiên môn chức trách lớn, cũng có thể xưng là đệ tử chân truyền. Thứ yếu chính là Hồng Diệp Cốc cũng là Ô Sơn Cốc bên trong chọn lựa ra kỳ tài mầm tiên, có lẽ tu vi cùng thiên tư, so Thanh Khê Cốc bên trong người kém một chút nhưng cũng đều có chút. Khí hậu, những người này đều đã đến truyền chân chính công pháp, có thể là tiếp nhận tiên môn phù chiếu, trảm yêu trừ ma, đổi lấy công đức tích lũy tài nguyên, mưu đồ tu vi tiến nhanh, tiến vào Thanh Khê Cốc có thể là học tập phù triện, luyện khí trận thuật chi đạo, sau đó tiến vào tiên môn chư phong sản nghiệp, cho dù là tương lai rời núi cũng đều là có thành thạo một nghề. Tiếp đó chính là chúng ta Ô Sơn Cốc, A Khổ nói đến chỗ này, lại là một tiếng thở dài, nói chúng ta Ô Sơn Cốc bên trong, phần lớn là 1.5 năm trước đó đệ tử mới nhập môn, cũng có một chút người thân phận đặc thù, một mực lưu tại Ô Sơn Cốc, phần lớn là vừa mới bước lên con đường tu hành không lâu tu vi không cao, mỗi tháng có một khối linh thạch cấp cho trưởng lão một tháng giảng đạo 2 lần, nếu là tu hành tiến độ không bị rơi xuống. Trong vòng 3 năm có thể đạt tới dưỡng tức cảnh trung giai mà nói, liền còn có hy vọng tiến vào mặt khác 2 cốc tu hành, nếu là không đạt được cảnh giới này, vậy 3 năm sau liền muốn xuống núi. Đồng dạng đều là tiên môn đệ tử thế mà còn phân cái đủ loại khác biệt. Phương Quý nghe lời này, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn trước kia chỉ nói tiên môn đệ tử chính là tiên môn đệ tử, nhưng vẫn là lần thứ nhất biết tiên môn đệ tử bên trong cũng có nhiều như vậy khác biệt phân biệt, nhịn không được nghĩ nhiều, còn cho ta an bài cái kém nhất. Tại hắn nghĩ đến chính mình là tiên nhân hậu duệ, tư chất này đương nhiên cực giai, làm sao cũng nên tiến Thanh Khê Cốc đi làm thành cái kỳ tài đến bồi dưỡng đi, ngẫm lại trước đó cái kia truyền công trưởng lão tựa hồ cũng trước đề một câu Thanh Khê Cốc sự tình, làm sao? Cuối cùng lại lưu tại Ô Sơn Cốc, đây là xem thường Phương đại gia sao? Phương Quý sư đệ, đều có các tốt A Khổ tự hồ đã sớm liệu đến Phương Quý phản ứng này, cười khổ khuyên đứng lên, Thanh Khê Cốc địa vị cao, giá đỡ lớn, nhưng là bọn hắn cũng mệt mỏi nha, thường xuyên muốn xuất sơn làm nhiệm vụ đâu, chém yêu thú, sông bí cảnh, nghe nói thường xuyên người chết đâu, mà Hồng Diệp Cốc thì là mệt mỏi, lại phải tu luyện, lại muốn học các loại đồ vật, tuy nói tiên môn kiểu gì cũng sẽ cấp cho chút tài nguyên, nhưng cũng muốn chính mình đi đến gián không ít tiền, nào có chúng ta Ô Sơn Cốc tốt, không cần tiếp tiên môn phù chiếu, cũng không cần đi học đan triện trận khí, duy nhất mục tiêu tiêu chính là dưỡng tức tu luyện, mặc dù điều kiện khổ chút, không ai quản cũng không ai hỏi, nhưng mỗi tháng bạch lĩnh một khối linh thạch. Nếu không phải có 3 năm thời hạn, thật đúng là dưỡng lão nơi tốt. Phương Quý lườm A Khổ sư huynh một chút, nói, rất không có cốt khí một sự kiện, để cho ngươi nói còn rất giống chuyện tốt. Làm người nhất định là muốn hàng đầu, Phương Quý lão gia nếu vào tiên môn, đó là đương nhiên muốn đi tốt nhất Thanh Khê cốc mới là. Không phải vậy chẳng phải là rơi tiên nhân đứng đắn hậu duệ cùng Nưu đầu thôn đệ nhất tiểu bá vương uy danh. Bất quá mới đến, hắn cũng không muốn gây phiền toái, cho nên liền cũng trước không phát biểu ý kiến. Trước lưu trong ô sơn cốc đem trong tiên môn này tình huống thăm dò rõ ràng lại nói. Nghĩ đến nơi này, liền không cần phải nhiều lời nữa, trước theo A Khổ sư huynh hướng ô sơn cốc bước đi. Đến lúc này, mới có cơ hội hào hào dò xét cái này thái bạch tiên môn, trên đường đi chỉ thấy cung. Điện tre giấu thác nước chảy thoan, kỳ thạch hiểm phong, tử khí bốc hơi, chim quý thú là ở giữa rừng xuyên thẳng qua tiên phù đạo triện rủ xuống tại tùng gian lâm hạ chạy đến thực để hắn mở rộng một phen tầm mắt. Trước đó hắn gặp Hồ Tú bà một phong thư vào, liền có thể đưa chính mình tiến vào Thái Bạch Môn hạ tu hành, trong lòng còn có chút xem nhẹ cái này Thái Bạch Môn tới, nhưng bây giờ tại trong tiên môn vừa đi, mới phát hiện tiên môn này nội tình phi thường, ngược lại không có mình nghĩ kém như vậy. Phương Quý sư đệ tòa kia tung bay tại không trung đại điện chính là tông chủ đại nhân đạo điện. Phía sau núi là cấm điện nhiều hung thú, người có thể cẩn thận không thể xông loạn. Từ trúc lâm phía sau, chính là tiên môn linh điền, nơi đó cỏ cây chân quý, hái một gốc muốn bị truy sát nửa ngày. Những cái kia tại, trong núi rừng chui loạn lợn rừng, thế nhưng là thái bạch một phương bá chủ, người tuyệt đối không nên trêu chọc. Mảnh rừng hạnh kia chỗ sâu, có tầng tầng mây trắng bao phủ chính là tiểu bích hồ, người nhưng phải nhớ kỹ, nơi đó chính là tiên môn hung hiểm nhất địa phương, cũng không phải nói có cái gì thủy quái, chỉ là nghe nói tiểu bích phong học đan pháp các nữ đệ tử thường xuyên ở nơi đó tắm rửa. Phương Quý, đi xem một chút, dọc theo đường A Khổ liền một đường cho Phương Quý giới thiệu, nói chút tiên môn cảnh trí, lai lịch nghe được cuối cùng lúc Phương Quý trước mắt lập tức sáng lên, A Khổ lại lập tức hoàng hồn kéo lấy Phương Quý nói, Phương Quý sư đệ ta cũng không có lừa ngươi, tiểu bích hồ quả nhiên là hung hiểm nhất chỗ, chúng ta thái bạch môn hạ đệ tử, đều đem nơi đó coi là xà hạt, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi tới. Phương Quý im lặng, con nữ nhân tắm rửa lại không nhìn, thái bạch môn hạ đều là cái gì mau bệnh. A Khổ trên mặt vẻ u sầu sâu hơn, than thở nói, ai, về sau ngươi sẽ biết. Hai người nói một chút đi một chút, một đường dần dần hướng ô sơn cốc bên trong đến, trong tiên môn này, núi tuấn đường hiểm, so với bình thường thâm sơn còn muốn hiểm trở mấy phần, A Khổ trên người có tu vi, bước chân nhẹ kiện, như dẫm trên đất bằng, Phương Quý cũng là ở trong núi tập quán lỗ mãng, ngược lại là có thể thích ứng. Mà khi bọn hắn đi tới một chút hiểm đồ đoạn nhai thời điểm, Phương Quý cũng vô pháp một xúc mà qua, A Khổ sư huynh liền xung phong nhận việc xin mời Phương Quý lên phi kiếm, mang hộ hắn đi qua, bất quá khi Phương Quý lần thứ nhất từ A Khổ sư huynh trên phi kiếm xuống tới lúc trắng bệch cả mặt. Thế này sao lại là phi kiếm A, rõ ràng chính là phi nhân. Vừa mới để Phương Quý đi theo trải nghiệm một thanh đặt chân phi kiếm, thanh phong đập vào mặt cảm giác liền bị trong cốc sương mù mê mắt, suýt nữa ngã vào phía dưới vách núi, vội vàng nhấc lên phi kiếm xông vào trong rừng lúc vừa sợ động một cái đầu lớn nhỏ tổ ong vỏ vẽ thẳng bị hù A Khổ bảy quẹo tám rẽ trên dưới bốc lên, rốt cục tránh thoát những ong vỏ vẽ kia truy sát, nhưng còn chưa kịp thở một ngụm đâu, vừa quay đầu đụng trên cây. Đi ước hơn nửa canh giờ, A Khổ mang Phương Quý đi tới một phương thanh u sơn cốc, chỉ gặp sơn cốc này chừng 10 dặm phương viên, rừng sâu lá xum xuê, khắp nơi trên đất là trúc, ở giữa tinh tinh lạc lạc tọa là không ít lầu gỗ, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy có không ít tiên môn đệ tử tại bên trong cốc này hành tẩu có. Thể là tại dưới cây ngâm nga đọc sách, có thể là tại sườn núi trong rừng luyện tập phi kiếm, một mảnh tường hòa yên tĩnh cảnh tượng. Phương Quý sư đệ ta là ô sơn cốc tiểu thạch kiều một vực sư huynh, ngươi có việc cứ việc tìm ta liền tốt. A Khổ ngồi xổm ở bên dòng suối, giặt mặt mũi tràn đầy máu mũi, ô nghẹn ngào nuốt nói, thấy Phương Quý một trận tê cả da đầu, còn tốt vừa rồi đụng trên cây thời điểm A Khổ ở phía trước đệm lên, nếu không mình cái này vừa vào cửa liền mặt mày hốc hác. A Khổ rõ ràng quen thuộc cũng lơ đễnh, che mũi liền cho Phương Quý an bài dừng chân lầu nhỏ, sau đó lại đem trong tiên môn tất cả sự vật giải thích một phen. Ta vậy liền coi là vào tiên môn rồi. Đi tới trong một lầu nhỏ tới gần bên rừng, Phương Quý tả hữu đánh giá một vòng, còn cảm thấy 10 phần mới lạ. Luôn cảm thấy, trong vòng một ngày, chính mình liền lắc mình biến hóa, trở thành đường đường tiên môn đệ tử, có chút cảm giác không chân thật. Bất quá rất nhanh liền vừa tối chửi mình vô dụng, chính mình thế nhưng là đường đường tiên nhân hậu đại, tương lai không chắc chắn bao lớn gia sản chờ lấy kế thừa đâu, làm sao có thể như vậy không có cốt khí. Nghỉ tạm một phen, hắn lấy ra từ thanh tĩnh ti lĩnh tới hai quyển sách nhỏ, quyển kia giảng tiên môn quy củ trực tiếp ném tới một bên, chỉ đem cái kia giảng phương pháp tu hành nâng ở trong tay, hơi có chút vội vàng nhìn lên phía trên giảng luyện khí chi pháp tới. Trong lòng của hắn thế nhưng là minh bạch, chớ xem thường sổ thật mỏng này, đây cũng là tiên pháp a, có thể hay không trở thành thần tiên, liền nhìn có thể hay không học được trên sách nhỏ này nội dung. Kỳ thật sớm tại Hắc Phong Sơn bên cạnh trong điền trang kia lúc Hồ Tú bà cũng đã truyền thụ qua hắn một đạo thanh hư dẫn đạo pháp, chỉ bất qua đó là dùng đến luyện hóa thể nội đan dược chi dụng, tính không được chính pháp, mà bây giờ trong tay mình sách nhỏ thật mỏng này, thì là Thái Bạch môn hạ công pháp hoàn chỉnh bước đầu tiên, chỉ cần theo lấy trên sách nhỏ này ghi lại pháp môn tu luyện, liền có thể chính thức trở thành người tu hành. Cho nên đem sách nhỏ này nâng ở trong tay, Phương Quý quả nhiên là có chút tâm tình kích động. Ta thế nhưng là tiên nhân hậu đại, tương lai nhất định làm đại sự. Tiên nhân lão gia gia không tới đón ta, không quan hệ, ta học xong tiên pháp cũng có thể đi tìm hắn. Mà hết thảy này, đều muốn từ cái này bắt đầu. Lòng tin tràn đầy, Phương Quý mở ra sách nhỏ tụ tinh hợp thành thần, nghiêm túc nhìn lại. Bất quá vừa nhìn, lại lập, tức có chút mắt trợn tròn, sổ không dày, nội dung cũng ít, có thể vừa xem xét này đi qua, lại đầy mắt đều là các loại kinh mạch huyệt đạo, huyền hoàng đan phủ loại hình nội dung, mỗi một chữ chính mình cũng nhận biết, lại cứ ghé vào cùng một chỗ liền rất xa lạ, lúc ấy Hồ Tú lão bà dạy hắn luyện hóa đan dược lúc, sẽ còn chỉ cho hắn cái nào đó huyệt vị vị trí, bây giờ lại muốn tới chỗ nào tìm đi. Ta thế nhưng là tiên nhân hậu đại, làm sao có thể để sách nhỏ này làm khó. Phương Quý phát hung ác trừng lớn hai mắt cố gắng đi xem, rất có không gặm mặc cuốn sách này không bỏ qua lý lẽ. Như vậy cố gắng hơn nửa đêm, rốt cục thành công ngủ thiếp đi cách chương.